Tôi nhớ cô rồi, về nhà đi. Chương 68, tâm sự của Ao. Góc truyện audio.com. Xin chào các bạn, mình là Liberty Nho thơ của bộ truyện này. 1. Cảm ơn các cậu đã ủng hộ truyện của tớ và theo tớ đến cuối cùng như thế này. Cảm ơn các cậu đã chỉ ra những lỗi sai để mình sửa lại. Và cảm ơn các web khác đã làm chuyện mình thêm được nhiều người yêu thích và biết đến chuyện của mình. Và thật sự cảm ơn các bạn đã ủng hộ đứa con tinh thần đầu tiên của mình, mặc dù còn nhiều sai sót. 2. Xin lỗi, vì không có lịch hát chuyện cụ thể. Từ ngữ quá trợ búa, cười, và sai dấu tè le. He he, không rep tin nhắn thường xuyên. Không ghé qua các web khác thường xuyên hơn để đọc CMT của các bạn. 3. Dự định, mình có quá nhiều dự định cho tương lai, mình cũng đã lên ý tưởng về các thể loại khác như xuyên không, fanfic. Nhưng có lẽ sẽ phải rời lại mọi thứ vì năm sau là cuối cấp rồi. Nên, các bạn hiểu rồi ấy. Đến lúc đấy các câu đừng bơ Ao nha. Ao ra chuyện mới thì phải chào đón Ao đấy, không là Ao quê lắm á, hi hi. Một lần nữa cảm ơn và xin lỗi các bạn. Nếu có gì thì các bạn hãy inbox trực tiếp cho Ao qua Facebook nha. Nick là Liating, bye nha, khách chương.